Chương 1062, có việc rất nghiêm trọng đã quyết định xong, mọi người không ở lại nữa. Bốn người đeo khẩu trang lên đi xuống lầu, sau khi nói với quầy lễ tân thì rời khỏi khách sạn. Sau đó, bốn người bay lên không trung, ra khỏi Tinh Trảng Thành. Trên không trung, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch với vẻ trêu chọc, Lục Trạch tiểu đệ đệ đúng là rất được yêu thích, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nhìn Lục Trạch tiểu đệ đệ như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa dứt lời, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng nhớ tới ánh mắt của mỹ nữ ở quầy lễ tân, không khỏi cười nhạo nhìn Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của ba người, hắn tỏ ra vô tội, được yêu thích như vậy cũng không phải lỗi của ta, đều là do thực lực gây họa. Hắn có thể làm gì, hắn cũng rất tuyệt vọng đó. Ba người, sau khi im lặng một hồi, Lâm Linh không nhịn được phun ra một câu, cuồng tự luyến. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng gật đầu theo. Lục Trạch nhìn dáng vẻ gật đầu tán thành của Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức mở to hai mắt nhìn nàng, Thu Nguyệt lão sư, giờ ngươi gật đầu chẳng lẽ không thấy lương tâm cắn trước sao? Linh Linh và Nam Cung lão sư nói ta tự luyến thì thôi, rõ ràng ngươi còn tự luyến hơn ta. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh nghe thấy Lục Trạch nói vậy, cũng gật đầu đồng ý. Nam Cung Tĩnh cười nắc nẻ, ha ha. Ha ha ha. Hồ Ly Tinh, ngươi nghe thấy không? A Trạch cũng nói ngươi tự luyến đó. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn Lục Trạch, khóe miệng hơi cong lên, thế à? Lục Trạch, hắn nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp của Thu Nguyệt Hòa Sa, cười lạnh, Thu Nguyệt lão sư, ngươi không biết ta là người như thế nào sao? Ta là loại người sẽ bị bức hiếp sao? Thu Nguyệt lão sư rõ ràng là khuynh quốc khuynh thành, sao lại là tự luyến? Vừa rồi ta nói đùa thôi. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, hai người khó tin nhìn Lục Trạch đang nói lời chính nghĩa. Mãi vẫn không phục hồi tinh thần, ngược lại, Thu Nguyệt Hòa Sa hài lòng mỉm cười, giọng nói mềm mại đáng yêu ngọt ngào, Lục Trạch tiểu đệ đệ nói đúng. Sau khi bay ra khỏi Tinh Trảng Thành, bốn người ngừng lại phía trên cao nguyên. Nam Cung Tĩnh lấy Kim Tuyền Hào ra, Lục Trạch có chút hiếu kỳ nhìn Kim Tuyền Hào, trong mắt lóe lên sự chờ mong. Không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ có phi thuyền riêng như thế này, quá tuyệt. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn hơi hiếu kỳ quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt lão sư, ngươi cũng là công tử, vậy chắc ngươi cũng có phi thuyền riêng, hình như hắn chưa từng thấy phi thuyền tư nhân của Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khẽ gật đầu cười nói, đương nhiên là có, nhưng khi cùng đi ra ngoài, không cần phải dùng đến hai chiếc phi thuyền, cho nên cũng vô dụng, dù sao khoảng thời gian này đều ra ngoài với khủng long bạo chúa, nếu như ra ngoài một mình thì ta mới dùng. Lục Trạch nghe vậy, hơi giật mình gật đầu. Hóa ra là thế, hắn còn tưởng phi thuyền tư nhân của người này bị hư hỏng đấy. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch một chút, khóe miệng hơi cong lên, cười nói, chẳng lẽ Lục Trạch tiểu đệ đệ muốn ngồi phi thuyền của tỷ tỷ? Hơi dừng lại một chút, nàng duỗi ngón tay xẹt qua gương mặt của Lục Trạch, giọng nói có thêm mấy phần mềm mại đáng yêu, hai chúng ta ngồi phi thuyền của ta cũng được. Lục Trạch, nghe thấy giọng nói mang theo vài phần mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, khóe miệng hắn co giật, nhìn cũng không nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, ta tin ngươi mới lạ. Hồ Ly Tinh ngươi rất hư. Vừa nãy ai nói cho ta cùng xuống bể bơi chơi đùa? Kết quả đều là lừa gạt. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Lục Trạch không mắc lừa, mất hứng nhếch môi. Lúc này, cửa phi thuyền đã mở ra, mọi người bước vào phi thuyền, thoáng chốc phi thuyền bay lên. Sau khi tiến vào trong phi thuyền, Lục Trạch nhìn cảnh trí xa hoa quen thuộc, hơi cảm thán. Có vẻ mấy gia hỏa này rất giàu, vừa nghĩ, Lục Trạch vừa ngồi xuống ghế salon. Quay đầu nhìn Mauritius Tinh dần dần thu nhỏ ngoài cửa sổ. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, mặc dù mới đến đây nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí, còn trải nghiệm qua cận kề cái chết. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức lộ vẻ nghiêm túc nói, ta nghĩ đến một chuyện rất nghiêm trọng. Chương 1063, có người còn nợ ta. Ba cô gái đang ngồi thả lỏng trên ghế salon nghe vậy, quay sang nhìn với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Linh nháy mắt hỏi. Chuyện gì? Trong mắt Lục Trạch lóe lên mấy phần tham ăn, mỉm cười nói, tên Lăng Đông Vũ kia còn nợ ra rất nhiều bánh tinh trảng quả đấy. Để ta tính, giúp tiêu diệt căn cứ Vĩnh Sinh Điện trên Mauritius Tinh, lại giúp tiêu diệt hư không thú đi ra từ lỗ đen tự nhiên, phí để ta làm cửa đột phá giải quyết vấn đề bạo động. Lúc đến tinh hệ Ách Nạp giải vây hạm đội của tinh hệ Mauritius, Lục Trạch vừa nghĩ vừa tính, trong lúc tính còn không nhìn được nuốt nước miếng, ta muốn 100. Không. 200, không, 500 món. Lấy 500 món cũng không nhiều lắm. Nếu như không phải do rừng quả tinh trản trên cao nguyên tinh trản bị phá hư, hắn nhất định sẽ lấy nhiều hơn. Hiện tại, vẫn nên thông cảm tình hình bên hắn một chút. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, ba người lẳng lặng nhìn vẻ mặt tham ăn của Lục Trạch. Đồ ăn hàng này. Giờ còn muốn ăn. Nhưng, Lâm Linh yên lặng nói, ta cũng muốn 500 món. Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai người ngạc nhiên nhìn Lâm Linh. Sao lại thế? Đây là Linh Linh đáng yêu ngoan ngoãn kia sao? Tư tưởng của nàng cũng Lục Trạch hóa. Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc hỏi, cái đó. Bánh tinh trản quả. Ăn rất ngon, Lục Trạch nghe vậy, liên tục gật đầu, đương nhiên là ngon. Mặc dù không giống đồ ăn Alice làm, nhưng đại khái là do thành phần nên mùi vị khá tốt. Nói xong, sắc mặt Lục Trạch đột nhiên thay đổi, khẩn trương hỏi, phải rồi, đám người Lăng Đông Vũ không sao chứ? Dù sao, họ cũng tiếp xúc với nhau mấy lần, ấn tượng của Lục Trạch về đám người Lăng Đông Vũ cũng rất tốt, đương nhiên là không muốn bọn họ gặp bất trắc. Hơn nữa, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn đi đâu tìm người đòi quà bánh tinh trản? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, cười nói, bọn họ không sao, chúng ta cùng về với bọn họ. Lục Trạch nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, nhưng nếu như Lục Trạch tiểu đệ đệ muốn gọi hắn đòi bánh tinh trản quả, có lẽ phải chờ mấy ngày, bởi vì hư không thú và chuyện bạo động gần đây, thời gian kế tiếp bọn họ phải xử lý đủ loại tình huống, khá nhiều việc phải làm. Lục Trạch nghe vậy, mặc dù có chút không hài lòng lắm, nhưng ngẫm lại cũng không còn cách nào. Dù sao, chính sự vẫn quan trọng hơn, hắn thở dài, khẽ gật đầu, được, đợi mấy ngày nữa rồi nhắc hắn vậy. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đưa mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy hứng thú đối với bánh tinh trản quả mà Lục Trạch và Lâm Linh đều muốn ăn. Đến lúc đó, phải bảo Lục Trạch cho các nàng nếm thử mới được. Phi thuyền nhanh chóng bay ra khỏi biên giới tinh hệ Mauritius. Bởi vì lời nói vừa rồi của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch không đi biên cảnh hàng không tìm Lăng Đông Vũ nữa. Phi thuyền xẹt qua chân không xa xăm, nhanh chóng bay về phía tinh hệ Thự Quan. Trong đại sảnh của phi thuyền, tất cả mọi người không vội trở về tu luyện. Giải trí sau khi chiến đấu cũng là để tinh thần không quá căng thẳng, đôi khi phải kết hợp làm việc với nghỉ ngơi. Lục Trạch đang trò chuyện với Lục Ly và Alice. Hắn nhìn đối thoại, có chút dở khóc dở cười, hai người này còn quan tâm đến việc khi nào được phong công tử hơn hắn. Nam Cung Tĩnh vui vẻ dựa vào ghế salon, đắc ý uống rượu, Thu Nguyệt Hòa Sa thì ngồi ở bên cạnh xem video buổi hòa nhạc ban đầu của nàng. Ánh mắt lấp lóe, không biết là đang nghĩ gì. Còn Lâm Linh thì đang nhìn tin tức trên điện thoại, hầu hết tin tức hiện giờ đều liên quan tới cuộc chiến ở Bắc Cảnh và tinh hệ Ách Nạp. Trong đó, tên của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch và Lâm Linh gần như đều xuất hiện trong bản tin hàng ngày. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở thuế phàm cảnh chém chết Vĩnh Sinh Chi Chủ, lại phối hợp với thống soái Nhạc Kính phía Bắc Cảnh chém giết tướng quân Kakaria của ma tộc Lợi Nhận. Cuối cùng còn giết chết mấy hư không thú hành tinh cấp ở tinh hệ Ách Nạp, cực kỳ nổi tiếng. Trong số các vị công tử, chiến lực của hai nàng đã vượt xa những người khác, còn Lục Trạch thì ở thông khiếu cảnh phối hợp với ba vị công tử Xích Tiểu Mặc, Mạc Tà và Bonny giết chết hư không thú hành tinh cấp, cũng khiến rất nhiều người chú ý. Chương 1064, quan hệ thân thiết so ra, Lâm Linh không có chiến tích gì đặc biệt khoa trương. Nhưng với tu vi thông khiếu cảnh chưa đến 600 khiếu của nàng chém giết hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4 tầng 5 đã coi như là cực kỳ khoa trương, chẳng qua biểu hiện của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hơi khoa trương một chút, dù vậy, nàng cũng được rất nhiều người chú ý, được mệnh danh là công tử nữ giới mạnh nhất đời tiếp theo. Nàng không quan tâm đến danh xưng lắm, ánh mắt Lâm Linh lập lòe, nhớ tới cảm giác bất lực lúc mình đối mặt với hư không thú hành tinh cấp, không khỏi mím môi. Nàng còn kém Tĩnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ nhiều lắm. Đúng lúc này, Lâm Linh nhìn thấy một bài báo, khóe miệng giật giật nói, Tĩnh Tỷ Tỷ, Hòa Sa Tỷ Tỷ, A Trạch, các ngươi sang đây xem cái này. Ba người Lục Trạch nghe vậy, lập tức hiếu kỳ nhìn sang. Sao thế? Lâm Linh thấy ba người Lục Trạch nhìn qua, lập tức chiếu nội dung bài báo lên không trung với vẻ mặt kỳ quái, để mọi người đều có thể nhìn thấy. Ba người Lục Trạch khó hiểu nhìn về phía bài báo chiếu trên không trung. Nhưng sau khi thấy tiêu đề bài báo, không chỉ Lâm Linh, ngay cả sắc mặt của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều trở nên kỳ quái. Đi tìm bí mật, chuyện bí mật không thể không nói của đệ nhất thiên tài tân sinh Trung tá Lục Trạch, Tĩnh công tử, Hòa Sa công tử và Trung úy Lâm Linh của liên bang. Phục. Khụ khụ khụ. Khi Nam Cung Tĩnh nhìn thấy bài báo, lập tức phun rượu trong miệng ra ngoài, sặc đến nỗi mặt đỏ. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ngơ ngác, bầu không khí có chút im ắng, sau đó Lục Trạch hơi nghi hoặc hỏi, giữa chúng ta có chuyện bí mật gì không thể không nói? Giữa bọn họ thì có chuyện bí mật gì không thể không nói, sao bọn họ lại không biết? Ba người Lâm Linh lập tức lắc đầu. Chuyện bí mật cái quỷ gì? Lâm Linh suy tư, con ngươi linh động lấp lóe nói, quan hệ bạn bè thân thiết. Nam Cung Tĩnh sờ rượu trên khóe miệng, quan hệ thầy trò. Quan hệ thầy trò đặc biệt tốt, ngón tay phải của Thu Nguyệt Hòa Sa cuốn quanh lọn tóc dài màu hồng, môi đỏ nhếch lên, mỉm cười nói, quan hệ bao nuôi và được bao nuôi. Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh, hai nàng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó phát hiện hình như quan hệ này cũng không sai. Dù sao tên Lục Trạch này vẫn luôn cho các nàng chùm sáng màu đỏ, nói là bao dưỡng, có vẻ cũng đúng, nhưng cách nói này quá kỳ quái rồi. Hai người không khỏi hơi đỏ mặt. Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả Lục Trạch cũng có chút xấu hổ, cách nói này rất dễ khiến người ta hiểu lầm mà. Sau đó, bốn người bắt đầu nhìn nội dung, Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử trong cuộc đại chiến ở Bắc Cảnh đại triển thần uy, giết chết Vĩnh Sinh chi chủ Vét Đinh, lại giúp trung tướng Nhạc Kính chém giết tướng quân Kakaria của ma tộc Lợi Nhận, có thể nói là tuyệt thế vô song. Nhưng sau trận đại chiến này, hai người người cũng bị thương nặng, tuy vậy bọn họ vẫn nhanh chóng tiến về phòng tuyến tinh hệ Ách Nạp. Nguyên nhân trong đó là gì? Cái gì có thể khiến các nàng lao tới Bắc Cảnh một cách liều lĩnh như thế? Đám người Lục Trạch xem bài báo, những bức ảnh Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chạy tới tinh hệ Ách Nạp hiện ra trước mặt Lục Trạch và Lâm Linh. Mời mọi người xem mấy tấm hình này, Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử nhìn trung tá bị trọng thương với ánh mắt tràn đầy lo lắng, loáng thoáng lộ ra một tia yêu thương. Khụ khụ, Nam Cung Tĩnh nhìn đến chỗ này, lại bị sặc lần nữa. Nàng yên lặng đặt bình rượu trong tay xuống, quyết định trước khi xem xong bài báo này không thể tiếp tục uống, nếu không lại phun ra ngoài. Còn Lục Trạch nhìn thấy nó lại cảm thấy đau đầu. Mẹ nó lộ ra một tia yêu thương mới kỳ đấy, đương nhiên là hắn biết nữ tử quỷ và hồ ly tinh rất quan tâm đến hắn, nhưng nói là tình yêu thì ai tin. Hai người bọn họ cũng không tin đi, đồng thời, ngay khi trung tá Lục Trạch bị trọng thương trung úy Lâm Linh đã lập tức chạy đến trước mặt hắn, ôm hắn vào lòng. Ánh mắt của nàng cũng tràn ngập lo lắng, trong đó cũng thoáng lộ ra một tia yêu thương. Lục Trạch. Biên tập viên này không tốt lắm, hành văn hơi kém. Sao miêu tả cũng không thay đổi một chút, chương 1065, nam nhân chung địch Lục Trạch tỏ vẻ không bị dao động, thậm chí còn than thở một câu. Mà Lâm Linh ở bên cạnh chớp mắt, định nói chuyện, nghe thấy lời này của Lục Trạch, lập tức nở nụ cười. Vừa cười, nàng còn không nhịn được trợn mắt nhìn Lục Trạch. Mạch não của tên này mỗi lần đều kỳ quái như thế. Bởi vậy có thể thấy quan hệ giữa bốn thiên tài tuyệt thế của liên bang có khả năng lớn chính là tình tay bốn kinh người. Kinh hãi, không ngờ trung tá Lục Trạch không chỉ là thiên tài trên phương diện tu luyện và chiến đấu, thậm chí còn là thiên tài tình trường. Không, quả thực chính là kẻ thù chung của nam giới. Đến rồi, cú đúp vẫn xuất hiện sao? Lục Trạch yên lặng phát tình hữu nghị cho biên tập viên này. Xem như công lao cho sự chăm chỉ của hắn đi, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đọc xong đều có chút cười không nổi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch, cười tủm tỉm nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, thiên tài tình trường, kẻ thù chung của nam giới. Tình tay bốn. Tề nhân chi phúc. Thấy sao? Nội tâm của Lục Trạch không hề dao động, không tệ lắm, ba cô gái xuất sắc nhất liên bang có thể thích ta, ta còn có cái gì không hài lòng, cảm thấy không còn gì tốt hơn. Kẻ thù chung của nam giới gì đó, kiểu danh hiệu này đúng là rất thích hợp với ta. Hắn sắp bị bài báo này thổi phồng đến vênh váo rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, không khỏi trợn mắt nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ ngươi nghĩ hay lắm, mà Nam Cung Tĩnh thì hơi nhức đầu ông đầu, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Hình như hôm qua Alice có chút hiểu lầm với nàng, bài báo này mới ra, có phải Alice sẽ càng hiểu lầm nàng hơn không? Không tốt lắm. Hơn nữa, chỗ lão gia tử. Vừa nghĩ tới đây, Nam Cung Tĩnh cảm thấy ngực lại nhói đau. Nàng đột nhiên có chút không muốn về. Quỷ mới biết sau khi trở về lão gia tử sẽ làm ra chuyện gì. Còn Lâm Linh thì nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, lại quay sang nhìn Lục Trạch, khẽ cười, Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ rất được yêu thích, kẻ thù chung của nam giới cũng không khoa trương đâu. A Trạch ngươi xem bình luận đi. Ba người Lục Trạch nghe vậy, lập tức hiếu kỳ nhìn bình luận. Ta phản đối cuộc hôn nhân này. Ta phản đối cuộc hôn nhân này. Một, ta phản đối cuộc hôn nhân này. Hai, ta, Hoa Tâm đại củ cải, không phải Lục Trạch sẽ được phong công tử sao? Đề nghị gọi là Hoa Hoa công tử. Ta lại thấy hắn đa tình như thế hoàn toàn không xứng làm công tử. Thừa nhận đi, đám đàn ông các ngươi đang ghen tị, Lục Trạch tiểu ca ca ưu tú như thế, nếu là ta, ta cũng nguyện ý. Ha ha. Ngươi nghĩ Tĩnh công tử, Hòa Sa công tử và Trung úy Lâm Linh giống ngươi sao? Các nàng vốn đã rất ưu tú, kẻ thù chung của nam giới. Thật ghen tị với ba người Tĩnh công tử, hu hu. Lục Trạch tiểu ca ca còn thiếu người làm ấm giường không? Ta 36E, dáng dấp tuyệt đối đẹp mắt, ta lại cảm thấy bài báo nói có chút cực đoan, nói không chừng quan hệ của bọn họ chỉ là khá tốt mà thôi. Sự thật chứng minh, mọi người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với những lời đồn, nhất là loại chuyện kích thích này, lượng bình luận dưới bài báo này đã phá 10 vạn. Trong đó, phần lớn con trai đều nói Lục Trạch là kiểu người đào hoa, cũng có bình luận nói hắn không xứng với mấy người nữ tử quỷ hay không xứng làm công tử gì đó, còn đa số các nữ sinh thì ngược lại. Họ tỏ ra ghen tị với mấy người nữ tử quỷ, thậm chí còn có người muốn làm ấm giường, bốn người Lục Trạch nhìn đến ngơ ngác, các cô gái bây giờ đều cởi mở như thế sao? Điều này khiến Lục Trạch nhớ tới nữ sinh truy tinh điên cuồng ở thời đại địa cầu. Trong đó, có rất ít người tỉnh táo phân tích, nhưng bình luận mắng chữ lung tung thì không có. Dù sao, bất kể là Nam Cung Tĩnh hay Thu Nguyệt Hòa Sa, hay Lục Trạch hoặc Lâm Linh, đều là người có cống hiến quá lớn cho liên bang. Sao liên bang có thể cho phép bọn họ bị mắng chửi? Chỉ cần bị phát hiện chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc. Lục Trạch nhìn bình luận, vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Linh hơi hiếu kỳ nhìn Lục Trạch hỏi, sao thế? Chân mày Lục Trạch hơi nhíu lại, bọn hắn nói muốn lấy danh hiệu Hoa Hoa công tử cho ta. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch chán nản, chẳng lẽ sau này khi hắn giới thiệu với người khác sẽ nói, tại hạ là Hoa Hoa công tử Lục Trạch, xin hỏi đại danh của các hạ. Vậy cũng quá xấu hổ, nghĩ thoáng qua cảnh tượng đó một chút, Lục Trạch đã cảm thấy đại não run rẩy. Chương 1066, bản đồ thứ ba Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, đồng loạt nghĩ đến cảnh tượng đó, ba người lập tức bật cười. Hoa Hoa công tử. Ha ha, không tệ nha, danh hiệu này rất hay. Nam Cung Tĩnh vừa cười vừa vỗ bả vai Lục Trạch, danh hiệu này đúng là còn thảm hơn Thiết Quyền công tử của nàng. Lục Trạch lập tức duỗi tay vỗ vào tay Nam Cung Tĩnh. Hắn vốn đã hơi hoảng, Nam Cung Tĩnh nói xong, hắn lại càng luống cuống. Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều cười sặc sụa nhìn Lục Trạch làm hắn không thể luống cuống hơn nữa. Chẳng lẽ hắn không thể cứu nổi? Có cách nào cứu chữa hay không? Ngay khi đám người Lục Trạch nhìn bài báo này. Trên Giang Lan Tinh ở tinh hệ Tu Rông. Trong gian phòng của Lục Ly. Lục Ly cũng đang nhìn bài báo này. Sau khi nhìn một nửa, đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, tức giận ném điện thoại lên giường, cả người cũng nhào lên giường. Lục Trạch ngu ngốc, mới có mấy tháng đã có quan hệ tốt với ba người kia như thế. Đáng ghét. Khi nào hắn trở về nhất định phải chỉnh hắn mới được, mà ở trong phòng của Alice. Alice nhìn bài báo, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt có chút phức tạp. Quan hệ của Tĩnh tỷ tỷ và học trưởng tốt như vậy. Ngẫm lại mình luôn nghe ngóng chuyện của học trưởng từ Tĩnh tỷ tỷ, Alice phòng mã. Thế mà Tĩnh tỷ tỷ không nói với nàng. Xem ra, là đối thủ, trên Kim Tuyền Hào. Lục Trạch chán nản nằm trên ghế salon, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa thỉnh thoảng nhìn hắn khiến hắn ngày càng khó chịu. Hoa Hoa công tử, khổ quá đi. Đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên trên phi thuyền sắp tiến vào đường cong. Đám người Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó ba người Nam Cung Tĩnh cũng không trêu chọc Lục Trạch nữa. Thu Nguyệt Hòa Sa đứng lên, vươn vai mỉm cười nói, đi tu luyện thôi, Lâm Linh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, ừm. Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ đều mạnh như vậy, nàng không thể tụt lại phía sau. Nam Cung Tĩnh rót xong ngụm rượu cuối cùng, cũng đứng lên, nhếch miệng cười, hồ ly tinh, chúng ta so thử một chút xem ai đột phá hành tinh cấp trước. Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài màu hồng, ngươi thua chắc. Nam Cung Tĩnh cười nhạo, lời này phải là ta nói với ngươi mới đúng. Sau đó, ba người lập tức trở về phòng, Lục Trạch cũng đứng lên, hồi phục tâm tình đi vào phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trong mắt hiện lên vài phần chờ mong. Tiếp theo, hắn sẽ tiến vào bản đồ thứ ba. Bản đồ thứ ba sẽ như thế nào đây? Lục Trạch từ từ nhắm mắt lại, trong lúc ý thức phiêu đãng, hắn đã đến không gian hắc ám quen thuộc kia. Trong không gian, trừ lối vào bản đồ thứ nhất và bản đồ thứ hai, quả nhiên lại có thêm lối vào bản đồ thứ ba. Lục Trạch nhìn qua lối vào bản đồ thứ ba, thấy nó hơi khác với bản đồ thứ nhất với bản đồ thứ hai. Bên trong bản đồ trông giống một vùng hoang dã màu vàng đất, bởi vì diện tích nhìn từ lối vào không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy cây cối và cỏ dại nằm rải rác bên trong. Còn bên trong có thứ gì khác ngoài những thứ này hay không, Lục Trạch chỉ có thể tiến vào không gian đi săn coi lại mới biết, nhưng chỉ một mảnh hoang dã nhỏ này vẫn khiến hai mắt Lục Trạch sáng lên. Không giống nhau. Bản đồ thứ nhất và bản đồ thứ hai đều là Thanh Thanh Thảo Nguyên. Mặc dù mỗi lần hắn tiến vào vẫn luôn bị đạo lão truy đuổi, vô cùng kích thích, nhưng phóng mắt ra nhìn là một mảnh màu xanh lục, hắn cảm thấy thẩm mỹ cũng có chút mệt mỏi, hiện tại cuối cùng cũng thay đổi. Trong lòng hắn có chút kích động, không biết ngoài bản đồ ra còn thay đổi cái gì khác hay không. Hít một hơi thật sâu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực tiếp xúc bản đồ thứ ba, sau đó ánh mắt hắn tối sầm, khi khôi phục lại lần nữa, đã ở trong bản đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, đây là một vùng đất hoang vu rộng lớn, ít nhất mấy ngàn cây số trong tầm mắt của Lục Trạch đều là đất hoang màu vàng. Trên đất hoang, ngẫu nhiên sẽ có cây cối đứng lặng. Có cây chỉ cao mấy trăm thước. Nhưng có cây cối lại cao mấy ngàn mét, cành lá rậm rạp, tán cây như chiếc ô lớn bao trùm cả vùng đất hoang. Ngoài những cây đại thụ, còn có những đám cỏ nhỏ xanh vàng, bán kính chỉ chừng chục cây số, cỏ bên trong chỉ hơn một mét. Chương 1067, quá nhỏ yếu trên vùng đất hoang thỉnh thoảng có cuồng phong thổi qua, khuấy động từng mảnh cát đá màu vàng, cũng có cỏ dại bị thổi lên trời, cùng gió cuốn về nơi xa không xác định. Lục Trạch nhìn bản đồ hoàn toàn mới, hít một hơi. Mang theo không khí khô bụi khiến hắn vui vẻ. Tuyệt vời! Cuối cùng không còn mùi cỏ xanh nữa. Bản đồ mới. Khởi đầu mới, Lục Trạch nắm chặt tay, nhếch miệng lên mỉm cười. Lục người đi rừng thành thục Trạch ta đến rồi. Đám con mồi trên bản đồ này, run rẩy đi. Ngay khi Lục Trạch đang kích động, đột nhiên mặt đất truyền đến âm thanh rung chuyển nho nhỏ. Thân thể Lục Trạch lập tức căng chặt, nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở bên trái là một khu đất hoang khô cằn, tầm nhìn thông thoáng không có thứ gì cản trở. Giờ phút này, cách đó mấy nghìn cây số, bụi mù cuồn cuộn, tạo thành một con thổ long khổng lồ màu vàng. Tự như sinh vật quần cư gì đó chạy đi tạo ra làn bụi dày đặc khiến không trung gần trăm mét nhuộm thành màu vàng. Bụi mù màu vàng nhanh chóng tới gần, chỉ trong mấy chục cái hô hấp ngắn ngủi, thổ long màu vàng đã đi qua hơn trăm cây số trước mặt Lục Trạch. Lục Trạch ngơ ngác nhìn một đàn khoảng hơn 30 con thỏ lớn chạy ngang qua một cách vui vẻ, thoáng chốc đã vượt qua khu vực trước mặt Lục Trạch, chạy về phía bên phải Lục Trạch, sau đó lại chạy ra mấy ngàn cây số. Lục Trạch, khóe miệng hắn co giật. Là các ngươi. Thỏ mập. Không ngờ các ngươi lại âm hồn bất tán như thế, dù là đến bản đồ thứ ba, các ngươi vẫn sống ngoan cường vậy sao? Con thỏ đi ngang qua vừa nãy cao khoảng 10 mét, không cao đến 15 mét. Toàn thân màu vàng đất, màu sắc cực giống đất hoang. Nếu không phải thị lực của Lục Trạch tốt, nói không chừng cũng không nhìn ra. Hắn nghẹn lời nhìn thổ long chậm rãi tiêu tán ở phía xa. Không ngờ đến bản đồ thứ ba rồi vẫn có thể gặp những con thỏ mập này. Hắn sờ cằm, vì bọn chúng là giả quái đầu tiên Lục Trạch đụng phải ở bản đồ thứ ba, vẫn là thỏ mập quen thuộc, theo lý thì nên lấy cho chúng nó một cái tên dễ nghe. Nếu là con thỏ, còn xuyên qua vùng hoang dã, hai mắt Lục Trạch sáng lên. Vậy gọi chúng là thỏ Việt giả đi. Lục Trạch nhìn hướng thỏ Việt giả rời đi, trong lòng hơi mất mát, rõ ràng là đi ngang qua hắn, vậy mà không công kích hắn. Hình như con thỏ đợt này không tốt lắm. Nếu bọn chúng không đến công kích hắn, vậy hắn miễn cưỡng hạ mình, chủ động một chút. Nghĩ vậy, toàn thân Lục Trạch lấp lóe thanh quang, hóa thành lưu quang đuổi theo hướng bầy thỏ Việt giả rời đi. Sau khi sử dụng thanh điểu số 1, tốc độ của Lục Trạch đã miễn cưỡng đạt đến thuế phàm cảnh tầng 5. Nhanh hơn bầy thỏ Việt giả đi ngang qua vừa nãy không ít, thoáng chốc, Lục Trạch đã vượt qua mấy ngàn cây số, bắt kịp bầy thỏ Việt giả đang vui vẻ chạy phía trước. Hắn đã thử cảm ứng khi chúng nó đi ngang qua, tu vi đám thỏ Việt giả này chỉ là thuế phàm cảnh tầng 1 tầng 2 mà thôi, chỉ có con thỏ cao gần 15 mét dẫn đầu là thuế phàm cảnh tầng 3. Khóe miệng Lục Trạch hơi cong lên, cười lạnh. À, yếu. Quá nhỏ yếu. Hoàn toàn không thể so sánh với con thỏ đại lão làm cho hắn cực khoái ở bản đồ trước, thanh quang lấp lóe khắp người hắn, hóa thành từng đạo phong nhận màu xanh ngọc. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã có hơn trăm đạo phong nhận xanh ngọc xuất hiện quanh người hắn, hiện tại thần thông hệ phong của hắn cũng cực mạnh, lực phá hoại của thanh ngọc trảm cũng có thể so với thuế phàm cảnh tầng 3. Đối với con thỏ nhỏ yếu, dùng thanh ngọc trảm là đủ. Lục Trạch thản nhiên nói, chết hết cho ta. Sau đó tay phải hắn hơi vung lên, tinh thần lực phun trào, từng đạo phong nhận xanh ngọc lập tức hóa thành lưu quang, chém về phía bầy thỏ Việt giả. Xoẹt. Phần lớn thanh ngọc trảm đều chém về phía con thỏ cầm đầu thuế phàm cảnh tầng 3 kia, thanh ngọc trảm khác thì chém về phía đám thỏ Việt giả còn lại. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được nguy hiểm, đôi tai dài của đám thỏ Việt giả vốn cúp ở phía sau bỗng nhiên dựng lên, thân thể đang phi nhanh cũng chợt dừng lại. Con cầm đầu cao gần 15 mét quay đầu, nhìn thanh ngọc trảm đang bắn tới, bỗng nhiên hé miệng gầm thét, cô cô cô. Đồng thời, lưu quang màu vàng đất dày đặc xuất hiện khắp người nó, lưu quang màu vàng đất lập tức khuếch tán, bao trùm toàn bộ bầy thỏ. Chương 1068, cảm thấy quặng đau. Mà lúc này, hơn trăm đạo thanh ngọc trảm cũng xẹt qua không trung, chém vào lồng ánh sáng màu vàng đất. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục vang lên. Thanh ngọc trảm sắc bén chém lên lồng ánh sáng màu vàng đất, liên tiếp vỡ vụn, hóa thành dư ba sắc bén bắn ra xung quanh, cuối cùng để lại dấu vết không quá sâu trên đất hoang. Mà lồng ánh sáng màu vàng đất kia không hề rung rẩy, bất động như núi. Lục Trạch nhìn lồng ánh sáng màu vàng đất bất động như núi, lại nhìn chằm chằm vào bầy thỏ, lập tức hai mắt mở to, có chút không dám tin. Ngăn được hơn trăm đạo thanh ngọc trảm, dù là thuế phàm cảnh tầng 4 muốn cản cũng sẽ không dễ dàng chứ. Sắc mặt hắn kỳ quái nhìn bầy thỏ, cả người ngẩn ngơ. Mẹ nó, đám thỏ mập này bật hắc đúng không? Ý nghĩ này vừa hiện lên, đột nhiên dưới đáy lòng cảm thấy ớn lạnh. Lục Trạch lập tức nổi da gà, không kịp nghĩ nhiều, toàn thân hắn lấp lóe ngân quang, lập tức thuấn di ra hơn ngàn mét. Mà ở vị trí ban đầu của hắn, trên đất hoang khô cằn xuất hiện từng đạo thổ thương màu vàng đất phóng lên tận trời, xuyên thủng vị trí vừa rồi của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thổ thương chậm chậm biến mất sau khi phóng lên mấy chục cây số trên trời, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, uy lực của thổ thương này ít nhất cũng phải thuế phàm cảnh tầng 6. Sao có thể như vậy? Hắn ngạc nhiên nhìn con thỏ cầm đầu, giống như nhìn thấy quỷ. Tu vi thuế phàm cảnh tầng 3, bạo phát ra lực phá hoại của thuế phàm cảnh tầng 6. Còn có thể ngăn cản một đợt thanh ngọc trảm của hắn dễ dàng. Mẹ nó đây là công tử sao? Phải biết là lúc đầu nữ tử quỷ và hồ ly tinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt tứ cấp chiến đấu. Nói cách khác, con thỏ mập này sắp đuổi kịp trạng thái trước đó của hai người kia sao? Mà hai người kia vốn được xem là công tử đỉnh tiêm, hầu hết công tử vượt ba cấp chiến đấu đã rất khó khăn. Vậy không phải là phần lớn công tử chưa bằng một con thỏ? Lục Trạch nhìn con thỏ mập kia, đại não hơi run rẩy. Hình như bản đồ này hơi có vấn đề. Một con thỏ thôi cũng khoa trương như vậy. Vậy hắn còn chơi thế nào? Ngay khi Lục Trạch đang ngẩn ra, hắn lại cảm thấy ớn lạnh. Lại tới. Sắc mặt hắn ngưng trọng, toàn thân lại hiện lên ngân quang, định sử dụng thuấn di để né tránh. Đúng lúc này, thỏ Việt giả ở phía xa vỗ xuống đất, cái miệng đầy răng sắc nhọn, gầm thét, cô. Lục Trạch lập tức cảm thấy không gian xung quanh như bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, sử dụng thần thông không gian di động cũng khó hơn mấy phần. Mẹ nó, trong mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, năng lượng phát ra tăng lên, lúc này mới kích phát không gian di động lần nữa. Mà hắn vừa mới sử dụng không gian di động, thổ thương lóe lên ánh sáng màu vàng đất kia đã xuyên qua vị trí cũ của Lục Trạch, chỉ lệch một tia nữa là có thể đâm trúng hắn. Khi Lục Trạch lại xuất hiện cách đó ngàn mét, trên trán đã rịn mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm. Không ngờ con thỏ mập này lại dùng thần thông quấy nhiễu không gian xung quanh hắn. Mặc dù với đẳng cấp của thỏ mập, không thể phong tỏa không gian quanh người hắn hoàn toàn, nhưng chỉ cần có thể hơi quấy nhiễu một chút là đã khiến hắn rất khó chịu. Hắc Kim Chiến Khải cùng với phòng ngự nhục thân của hắn bây giờ cản thổ thương này một lần dù không chết cũng sẽ trọng thương. Mặc dù Lục Trạch có thể khôi phục trọng thương dựa vào tái sinh siêu tốc, nhưng trong không gian đi săn hắn không thể dùng chùm sáng màu đỏ khôi phục năng lượng của mình, tiêu hao như thế, dù năng lực khôi phục của hắn mạnh hơn cũng không chịu nổi. Hắn quay đầu nhìn thỏ Việt giả đang yên ổn ở trong lồng ánh sáng màu vàng đất, khóe miệng co giật, hiện tại cũng chỉ có con thỏ lớn nhất kia công kích và phòng thủ, nhìn bộ dạng này, chắc chắn nó nắm giữ thần thông hệ thổ. Hơn nữa, trình độ nắm giữ thần thông của con thỏ mập này khá cao, nếu không nó không thể mượn thần thông hệ thổ là có thể vượt ba cấp chiến đấu, nhưng những con khác không công kích hay phòng thủ, cũng không biết liệu chúng có thần thông không. Hay là cảm thấy không cần thiết, Lục Trạch hơi mím môi. Nếu như công kích ở trình độ thuế phàm cảnh tầng 6, phòng ngự chắc cũng không thấp hơn thuế phàm cảnh tầng 6. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch quặn đau, hắn phát hiện ra có lẽ mình ngay cả con thỏ cũng không đánh lại. Chương 1069, mặt đất cũng bắt nạt ta, điều này thật khó chịu. Nhưng, dưới đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia lạnh lùng. Làm một người đi rừng thành thục, vẫn nên thử tấn công, chưa từng thử qua công kích mạnh nhất của mình, rốt cuộc kết quả ra sao, ai cũng không biết. Lục Trạch hơi thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào lồng ánh sáng màu vàng đất, hắn muốn thử một lần, xem lồng ánh sáng này mạnh cỡ nào. Ngay khi Lục Trạch nghĩ vậy, toàn thân con thỏ Việt giả khổng lồ kia lóe lên ánh sáng màu vàng đất, Lục Trạch không đợi nó hoàn toàn sử dụng thần thông hệ thổ công kích, ngân quang lấp lóe khắp người, trực tiếp sử dụng mang lực phá bỏ không gian phong tỏa của nó, rồi dùng không gian di động. Lần này, vị trí hắn xuất hiện chỉ cách bầy thỏ hơn 100 cây số. Lục Trạch vừa mới hiện thân, lôi quang màu đỏ tím lập lòe khắp người, thoáng chốc đã ngưng tụ thành một đạo lôi thương. Lôi thương lơ lửng trên không trung, tản ra khí tức kinh khủng, một đợt ba động linh lực chấn động không khí, hóa thành cuồng phong càn quét chu vi mấy chục cây số. Sau khi thần thông hệ lôi của hắn chuyển hóa thành huyết lôi ở mức độ nhất định, uy lực của lôi thương càng thêm cường đại. Uy lực của lôi thương mà Lục Trạch toàn lực ngưng tụ cũng đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 6. Phải biết đây là khi Lục Trạch không sử dụng chiến giáp chuyên môn. Nếu dùng chiến giáp chuyên môn, e là uy lực sẽ tăng thêm một tầng. Tự như cảm nhận được uy lực cường đại của lôi thương, con thỏ vốn định tiếp tục tấn công thấp giọng gào thét, cô. Sau đó, toàn thân nó lấp lóe lưu quang màu vàng đất, lồng ánh sáng ngăn ở trước bầy thỏ càng dày nặng hơn. Lục Trạch thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lôi thương lập tức hóa thành lưu quang màu đỏ tím, đánh thật mạnh vào chiếc lồng ánh sáng màu vàng đất. Âm, lực lượng cùng bạo phun trào, lôi quang màu đỏ tím bắn ra xung quanh, dư âm quét ngang tứ phía bát phương, trong bán kính hơn 10 cây số bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng đất, mặt đất lõm xuống, trên đất hiện ra vết nứt to như mạng nhện. Mà dưới công kích cường đại của lôi thương, lồng ánh sáng màu vàng đất rung rẩy kịch liệt mấy lần. Xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng đất chợt lóe lên, vết nứt đã biến mất hoàn toàn. Lục Trạch thấy cảnh này, cả người hắn đều không tốt. Tầng phòng ngự này còn mạnh hơn hắn tưởng, lôi thương đã khá cường đại, không ngờ lại chỉ có thể đánh ra ngần ấy vết nứt. Hơn nữa còn lập tức sửa xong. Không chơi được, ngân quang trên người Lục Trạch lấp lóe, lập tức biến mất tại chỗ, đúng lúc tránh thoát thổ thương phóng lên trời lần nữa. Khi Lục Trạch xuất hiện đã ở ngoài mấy trăm cây số, sau đó trên người hắn hiện lên thanh quang, lập tức bay về nơi xa. Chuông chuông, mẹ nó con thỏ này quá mạnh, Lục Trạch cũng không quay đầu lại, luân phiên sử dụng thần thuật thanh điểu số 1 và không gian di động, bay ra mấy ngàn cây số, thấy bầy thỏ Việt giả không đuổi theo, lúc này mới ngừng lại, hắn chậm rãi đáp xuống mặt đất, thở hổn hển. Lôi thương vừa rồi là công kích toàn lực của hắn, đối với hắn. Nếu như không có chùm sáng màu đỏ bổ sung, chỉ có thể sử dụng lôi thương này mấy lần mà thôi, lại không ngừng dùng không gian di động để chạy trốn, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch. Mấy chục giây sau, Lục Trạch mới dần dần hồi phục. Sau đó, hắn nhíu mày, nhớ lại trận chiến vừa rồi. Vừa nãy, con thỏ dẫn đầu kia luôn công kích và phòng thủ, những con khác không ra tay. Lúc đầu Lục Trạch chỉ nghĩ những con khác không cần thiết động thủ, nhưng khi hắn chạy trốn, những con thỏ Việt giả đó cũng không thèm truy đuổi. Trong lòng Lục Trạch có suy đoán to gan. Nói không chừng thực lực những con thỏ đều bình thường, đúng lúc hắn gặp phải con thỏ đặc biệt mạnh. Nếu không, với tính cách cực kỳ hung tàn của sinh vật giống thỏ, không có chuyện hắn chọc chúng nó mà bọn chúng lại không đuổi theo đánh hắn, Lục Trạch cảm thấy mình nên đi tìm sinh vật khác thử xem. Hơn nữa, còn một vấn đề khác. Lục Trạch hơi nhíu mày, chân phải nâng lên. Dùng sức đạp một cước lên mặt đất. Âm, sau một tiếng trầm đục, mặt đất trạng nứt, những vết nứt như mạng nhện lan rộng vài trăm mét. Quả nhiên, mặt đất của bản đồ này quá cứng, lôi thương vừa rồi của Lục Trạch mạnh như vậy, chỉ có thể đánh ra cái hố hơn 10 cây số, Lục Trạch tỏ vẻ không phục. Chương 1070, lại bị con thỏ bắt nạt, xem ra, đất ở nơi này rất cứng. Sau đó, Lục Trạch thở ra một hơi, không nghĩ nhiều nữa, cũng giống như hai bản đồ trước. Vừa tiến vào bản đồ, hắn không biết gì cả, tất cả đều phải tự mình tìm tòi, nhưng hắn cảm thấy, đại lão ở bản đồ này có lẽ sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù sao, trong mấy chục con thỏ đã xuất hiện một con thỏ có thể so với công tử, vậy nếu như là đại lão con thỏ, Lục Trạch hơi suy nghĩ một chút đã cảm thấy cả người đều không tốt, hắn cảm thấy mình vẫn là người mới, hắn lập tức thấy mình lâu rồi không bị đại lão đuổi đánh mà trong lòng hơi đắc ý lại bị chọc thủng. Phát triển khó khăn, đừng phóng túng, Lục Mỗ hắn sẽ không đi tìm đường chết. Sau khi tổng kết trận chiến này, lưu quang màu xanh trên người Lục Trạch lấp lóe, bay về nơi xa. Hắn định tìm ít hung thú khác xem, vùng đất hoang vu rộng lớn vô cùng, Lục Trạch đi mấy ngàn cây số cũng không tìm được hung thú khác. Sau khi đi được hơn vạn cây số, Lục Trạch mới cảm ứng được khí tức của hung thú, Lục Trạch lập tức lặng lẽ bay về hướng hung thú. Chẳng mấy chốc, hắn lại tìm thấy một bầy thỏ Việt dã khác trên đồng cỏ xanh vàng chu vi mấy trăm cây số, đám thỏ này còn nhiều hơn bầy vừa rồi một chút, có chừng 60 con. Lục Trạch bí mật quan sát từ sau một cây đại thụ cao mấy trăm mét cách đó mấy trăm cây số, phát hiện trong đám thỏ Việt dã này có một con thuế phàm cảnh tầng 4, 6 con thuế phàm cảnh tầng 3, 21 con thuế phàm cảnh tầng 2, còn lại đều là thuế phàm cảnh tầng 1. Hiện giờ bọn chúng phân tán khắp thảo nguyên, đắc ý gặm cỏ hoang xanh vàng, trông có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Lục Trạch thấy thế, ánh mắt khẽ đảo, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một con thuế phàm cảnh tầng 1 ở rìa thảo nguyên. Không còn cách nào, hắn sợ. Mặc dù hắn cảm thấy có lẽ không phải tất cả bọn chúng đều có thần thông, nhưng nếu thật sự con nào cũng có thì sao? Đến lúc đó, không phải chiến lực của thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 2 sẽ là khoảng thuế phàm cảnh tầng 5. Vậy thỏ Việt giả hắn có thể đối phó dễ dàng chỉ có thuế phàm cảnh tầng 1. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch lập tức có chút muốn khóc. Ở bên ngoài hắn từng đánh qua hư không thú hành tinh cấp đấy, vậy mà sau khi tiến vào bản đồ thứ 3, chỉ có thể đánh thuế phàm cảnh tầng 1. Hiện thực này cũng quá phũ phàng đi, Lục Trạch chậm rãi áp suy nghĩ trong lòng xuống, mắt nhìn chằm chằm vào con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1 đang đắc ý ăn cỏ. Sau đó, toàn thân hắn lấp lóe ngân quang, thoáng chốc vượt qua mấy trăm cây số, xuất hiện ở bên cạnh con thỏ Việt dã này. Sắc mặt hắn ngưng trọng, lôi quang màu đỏ tím lấp lóe khắp người, lôi thương. Âm. Hiển nhiên con thỏ này chưa kịp phản ứng, gần như trong nháy mắt, lưu quang màu đỏ tím xuyên thủng thân thể nó, mà diệt sinh cơ của nó. Cô, ục ục. Cô. Loại tình huống này đột phát, đám thỏ Việt giả lập tức dựng lỗ tai lên nhìn lại, đồng thời còn phát ra tiếng gầm gừ nổi giận. Gần như trong nháy mắt, Lục Trạch chưa kịp vui sướng, đã cảm thấy trái tim đập nhanh. Ngân quang lóe lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuy xuy xuy, hơn 10 đạo thổ thương phóng lên tận trời, trong đó có mấy đạo thổ thương phát ra uy lực đạt đến thuế phàm cảnh tầng 7, và phần lớn thổ thương cũng có uy lực thuế phàm cảnh tầng 6, không gian đều bị đống thổ thương này khuấy động có chút vặn vẹo. Khi Lục Trạch lại xuất hiện cách đó ngàn mét, hắn chưa kịp nghỉ ngơi, lại cảm thấy trái tim đập nhanh. Thế là, Lục Trạch lại sử dụng không gian di động. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được không gian bị quấy nhiễu mãnh liệt hơn vừa rồi, hắn hơi cắn răng, lực lượng phun trào, thần thông không gian di động điên cuồng vận chuyển. Cuối cùng, Lục Trạch chạy ra vài trăm mét, khó khăn lắm mới tránh thoát hơn 10 đạo thổ thương phóng lên tận trời. Sắc mặt Lục Trạch hơi tái nhợt, toàn thân căng chặt, lúc nào cũng duy trì cảnh giác. Đám thỏ mập này đúng là không phải thỏ, làm gì có con thỏ nào hung ác như thế? Hiển nhiên không gian bị quấy nhiễu là do mấy con thỏ mập này làm ra, chỉ di động mấy trăm mét mà năng lượng tiêu hao bằng tiêu hao khi di động mấy chục cây số. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lực lượng của hắn sẽ nhanh chóng cạn sạch. Chương 1071, hơi chút cảm động đúng lúc này, trong lòng Lục Trạch lại truyền đến cảm giác trái tim đập nhanh. Hắn đành phải sử dụng không gian di động để nhảy ra. Sau đó, trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Trạch liên tục không gian khiêu dược hơn 10 lần. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, khi lực lượng thể nội bị tiêu hao, hắn cũng càng lúc càng suy yếu. Đúng lúc này, Lục Trạch liếc qua chỗ con thỏ đã chết, chỉ thấy một đống tro tàn cùng với 6 chùm sáng màu đỏ rực và 5 chùm sáng thần bí. Trong lòng hắn lập tức vui mừng, không gian di động đến vị trí con thỏ chết đi, dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay đi nhặt chùm sáng. Lúc nhặt xong chùm sáng, Lục Trạch lại cảm thấy trái tim đập nhanh, nhưng do hắn nhặt chùm sáng nên hạ xuống đất. Chưa kịp sử dụng không gian di động đã bị hơn 10 đạo thổ thương xuyên thủng. Lục Trạch cảm thấy toàn thân đau nhói, ánh mắt tối sầm, khi khôi phục lại lần nữa, vừa mở mắt đã ở trong phòng. Khắp người truyền đến cơn đau, khóe miệng rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mẹ nó quá khổ. Hắn chỉ là vì một con thuế phàm cảnh tầng 1 thôi. Chỉ vì một con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1, hắn đã chết, điều này làm hắn cũng không dám tin. Lục Mỗ hắn ở bản đồ thứ hai đã chơi chết nhiều đại lão lãnh chúa thuế phàm cảnh, kết quả là tới bản đồ thứ ba hắn lại bị một con thỏ bắt nạt, Hắn yên lặng nằm trên giường, cảm nhận cơn đau dữ dội khắp người, vô cùng uất ức. Hơn nửa tiếng sau, Lục Trạch mới từ từ hồi phục, nhưng Lục Trạch cũng không ngồi dậy, mà là suy nghĩ về quá trình đi rừng lần này. Bản đồ giả quái thứ ba này cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, khả năng phòng ngự của thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3, có thần thông có lẽ là ở thuế phàm cảnh tầng 6 đỉnh phong, công kích cũng ở mức thuế phàm cảnh tầng 6. Mà con thỏ thuế phàm cảnh tầng 4 gặp phải lúc cuối, công kích ở thuế phàm cảnh tầng 7, phòng ngự thì không biết, nhưng chắc chắn là không thấp hơn thuế phàm cảnh tầng 7. Nhưng, cũng không phải con nào cũng có thần thông hệ thổ, từ bầy thỏ thứ hai có thể thấy được, ít nhất là không chỉ có một con thỏ tấn công hắn. Hơn nữa, không phải tất cả con thỏ thuế phàm cảnh tầng 3 đều có thần thông. Lúc hắn chạy trốn đã ngầm quan sát, chỉ có con thuế phàm cảnh tầng 4 và ba con thuế phàm cảnh tầng 3 là có thần thông hệ thổ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe. Nếu vậy, lần sau hắn phải tìm bầy thỏ chỉ có thuế phàm cảnh tầng 2 là cao nhất. Hoặc là hắn phải tìm hung thú khác, xem tình huống chúng nó ra sao. Nếu như có thể tìm được hung thú lạc đàn, không có thần thông thì đúng là không còn gì tốt hơn. Bởi vì, dựa theo đẳng cấp thần thông mỗi bản đồ, chỉ cần là hung thú có thần thông ở bản đồ này đều có chiến lực vô cùng khủng bố. Nhưng đối với Lục Trạch, còn có một chút ưu thế. Đó chính là hình như hung thú ở bản đồ thứ ba không hung dữ lắm. Ít nhất là Lục Trạch chưa gặp phải tình huống cảm ứng được khí tức của hắn liền đánh hắn. Thật là đáng mừng, thật đáng mừng, trong lòng Lục Trạch hơi cảm động. Sau khi tổng kết xong tin tức của bản đồ thứ ba, Lục Trạch liền nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Tinh thần lực của hắn tiến vào không gian nhỏ trong não hải, ở giữa không gian, ngoài một đạo huyết sắc lôi quang và phù văn thần thuộc hệ lôi. Lại có thêm 6 chùm sáng màu đỏ và 5 chùm sáng màu tím. Các chùm sáng màu đỏ và màu tím này so với chùm sáng do lãnh chúa ở bản đồ thứ hai để lại, thì chất lượng kém hơn một chút, nhưng số lượng lại nhiều hơn không ít. Nói tóm lại, tác dụng đối với Lục Trạch hiện giờ sẽ không quá nhỏ. Hắn nhìn chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím đang lẳng lặng trôi nổi trong không gian, chìm vào suy nghĩ. Lúc chiến đấu với thỏ Việt giả vừa rồi, hắn phát hiện thần thông di động không gian của mình sẽ bị thỏ Việt giả có thần thông sử dụng thần thông để quấy nhiễu không gian chung quanh. Điều này khiến lúc hắn sử dụng không gian di động, tiêu hao sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu không hắn chỉ di động trong không gian bán kính mấy ngàn mét, mới dùng hơn 10 lần, hắn sẽ không hao hết lực lượng của mình nhanh như vậy. Xem ra, đám hung thú này khác với hư không thú, chúng thông minh hơn một chút. Lục Trạch không khỏi mất mát. Nếu như bọn chúng có thể ngốc ngốc đáng yêu như đám hư không thú kia thì tốt biết bao.